Ác nữ quay về, chương 66, thuận theo thiên ý, góc truyện audio.com. Vừa nghe Minh Nguyệt nói vậy, sắc mặt của Đức Phi có hơi tái xanh, nhắm mắt lại, hơn nửa ngày mới yếu ớt mở miệng nói. Đã kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy rồi, cũng coi như là đủ vốn. Chuyện năm đó vẫn luôn như một cây gai đâm vào trong lòng ta. Nhiều năm như vậy không một ngày nào có thể ngủ yên. Nếu thật sự bởi vì việc này mà ta mất mạng, Hoài Nhi sau này e là phải nhờ vả ngươi rồi. Minh Nguyệt không hề nghĩ rằng Đức Phi vậy mà lại nói như vậy. Nước mắt lập tức chảy xuống, gắt gao túm lấy y phục của Đức Phi, nghẹn ngào nói, tâm tư của nương nương, Minh Nguyệt sao có thể không hiểu, nhưng vương gia như vậy, nếu nương nương thật sự xảy ra chuyện gì, Minh Nguyệt sợ là không bảo vệ được cho vương gia. Hiện tại Đức Phi duy chỉ có một nỗi lo lắng, chính là Bắc Đường Hoè. Nghe đến đó, con mắt tối ngầm lại, thở dài, thôi đi, hết thảy đều thuận theo tự nhiên vậy. Minh Nguyệt à, ý trời không thể trái. Mặc dù nói thì nói thế nhưng Minh Nguyệt vẫn cảm thấy không cam tâm. Chỉ có điều thấy Đức Phi như vậy, cũng không dám nói thêm gì nữa. Đành đổi đề tài, vậy còn hôn sự của vương gia thì sao? Đức Phi hơi nhíu mày, gắt gao nắm chặt vòng tay trong tay, có chút không nỡ, nhưng vẫn nói, mặc dù có thể tuyển được một người như Lăng Nhược Hy rất khó. Nhưng thân phận của nàng đặc thù, mối hôn sự này, vẫn nên bỏ đi thôi. Sau khi nói xong đưa vòng tay trong tay cho Minh Nguyệt. Thản nhiên nói, một hồi ngươi tự mình đem vòng tay này trả lại cho nàng. Nói với nàng rằng ta đang đợi trong phòng. Minh Nguyệt mặc dù không hiểu, nhưng vẫn nhận lấy vòng tay, nhẹ gật đầu, đứng dậy, muốn dìu Đức Phi vào trong. Đức Phi lắc đầu, thản nhiên nói, bản cung có chút mệt, muốn một mình yên tĩnh một lát. Một bên khác Lăng Nhược Hy căn bản cũng không biết bên này xảy ra chuyện gì. Chỉ như không tim không phổi đi theo Bắc Đường Hoè chơi đùa trên mặt băng mặt ở hậu viện. Lúc chơi đùa cùng Bắc Đường Hoè, Lăng Nhược Hy luôn luôn phá lệ buông lỏng, nụ cười trên mặt đều là vô tư vô lự. Đức Phi trở lại phòng của mình, mở cửa sổ ra, vừa vặn có thể trông thấy cảnh tượng hai người cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Nhìn nụ cười sán lạn trên mặt Bắc Đường Hoè còn có tình cảm không nói rõ được trong mắt Lăng Nhược Hy. Trong lòng Đức Phi, càng khó chịu giống như bị kim đâm vậy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người đuổi theo Hoè Nhi đi. Đến đây đi. Bắc Đường Hoè ở phía trước vừa trượt băng, vừa quay đầu lại nhìn Lăng Nhược Hy đằng sau. Gọi đùa vui vẻ, Lăng Nhược Hy nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng, người chậm chút, coi chừng ngã. Vừa dứt lời, Lăng Nhược Hy bỗng nhiên há hốc, lớn tiếng hô, Hoè Nhi dừng lại, dừng lại. Bắc Đường Hoè thấy Lăng Nhược Hy vậy, cũng là bối rối một trận. Xoay người lại phát hiện sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một kẽ băng nứt. Lập tức khóc ra thành tiếng. Ô ô ô, tỷ tỷ cứu ta. Chấm, Hoè Nhi, Đức Phi thấy thế bị dọa đến thanh âm cũng thay đổi. Nhưng rất nhanh sau đó Đức Phi càng không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Bởi vì lúc này đây Lăng Nhược Hy liều mạng chạy về phía Bắc Đường Hoè. Nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Đường Hoè rơi xuống. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, Lăng Nhược Hy liền nhảy theo vào, kinh thành vào đông nước băng lạnh thấu xương, nhưng Lăng Nhược Hy giống như là không cảm giác được điều đó. Nàng không cách nào có thể trơ mắt nhìn Bắc Đường Hoè cứ như vậy mà chết trước mặt mình. Thật giống như ở kiếp trước tận mắt nhìn con của mình đang sống như vậy đột nhiên lại tắt thở. Cảm giác này, so với nhảy vào nước băng, còn băng lãnh hơn vạn phần. Liều mạng đẩy Bắc Đường Hoè đang giãy giụa khóc giống lên trên mặt băng. Dùng hết khí lực cả người nói. Hoè Nhi không khóc, không được đứng dậy, bò từ từ thôi, biết chưa? Bắc Đường Hoè bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng không biết vì sao khi nghe được âm thanh ôn nhu của Lăng Nhược Hy. Như một ký tích nhẹ gật đầu, lại còn gắt gao kéo lấy tay của Lăng Nhược Hy. Hoè Nhi muốn cứu tỷ tỷ. Lăng Nhược Hy thấy mảng băng bên cạnh trong hồ băng dần dần hòa tan. Lập tức gấp rút, rút tay khỏi tay Bắc Đường Hoè, dữ dằn nói, đi, Bắc Đường Hoè cố chấp lắc đầu, khóc toáng, Hoè Nhi không đi, Hoè Nhi muốn cứu tỷ tỷ, tỷ tỷ nắm tay Hoè Nhi đi, Hoè Nhi muốn cứu tỷ tỷ, Lăng Nhược Hy dùng sức lắc đầu, bình tĩnh tâm tình của mình lại, ôn nhu nói, Hoè Nhi ngoan, Hoè Nhi quá nhỏ, kéo tỷ tỷ không nhúc nhích được, đi, tìm người lớn tới cứu tỷ tỷ, nhanh đi, Bắc Đường Hoè thử đi thử lại thật nhiều lần, phát hiện mình căn bản cũng không cách nào có thể kéo Lăng Nhược Hy lên được. Lúc này mới nhẹ gật đầu, dựa theo lời Lăng Nhược Hy nói, bò từng chút rời khỏi nơi nguy hiểm này, đến bên bờ hồ, Bắc Đường Hoè tựa như là như nổi điên, đứng dậy, chạy cực nhanh về phía hậu viện. Mẫu Phi, cứu mạng, cứu tỷ tỷ, cứu tỷ tỷ, Đức Phi bên này dẫn người vội vàng hấp tấp chạy tới. Đối diện với Bắc Đường Hoè hoang mang lo sợ, Đức Phi cũng không đoái hoài gì tới nào là hình tượng hay không hình tượng. Trực tiếp ôm Bắc Đường Hoè vào lòng. Hoè Nhi, con không sao chứ, hù chết Mẫu Phi, hù chết Mẫu Phi, hu hu, Hoè Nhi không sao, Mẫu Phi cứu tỷ tỷ. Mau cứu tỷ tỷ, Bắc Đường Hoè trông thấy Đức Phi càng khóc không thành tiếng. Đức Phi trực tiếp giao Bắc Đường Hoè trong tay cho Minh Nguyệt sau lưng. Đưa vương ra đi thay y phục, để đại phu hầu hạ cẩn thận. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu kéo Bắc Đường Hoè rời khỏi. Bắc Đường Hoè thấy Lăng Nhược Hy còn đang đau khổ giãy giụa trong nước đá. Cố chấp lắc đầu, không đi, Mẫu Phi, cứu tỷ tỷ đi mà. Vương gia vẫn nên cùng nô tỳ đi thay y phục đi thôi. Nếu sinh bệnh, lại phải uống thuốc đắng. Ánh mắt Minh Nguyệt tối ngầm, dùng sức kéo cổ tay của Bắc Đường Hoè. Muốn đưa hắn đi, Bắc Đường Hoè cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng vẻ thờ ơ của Đức Phi thì có chút tức giận. Né khỏi Minh Nguyệt, nhìn Đức Phi, không hiểu hỏi, vì sao không cứu tỷ tỷ. Đức Phi nghiêm khắc nhìn Bắc Đường Hoè. Ngữ khí băng lãnh, cùng Minh Nguyệt đi thay quần áo. Mặc dù bình thường Bắc Đường Hoè là sợ nhất là khi Đức Phi nổi giận. Nhưng nhìn Lăng Nhược Hy đang dần dần chìm xuống. Bắc Đường Hoè vẫn cố chấp đứng đó. Mẫu Phi không cứu tỷ tỷ. Hoè Nhi cũng không cần sống nữa. Hoè Nhi phải đi cùng tỷ tỷ. Vừa nói, Bắc Đường Hoè vậy mà lại thật sự chạy về phía hồ băng. Đức Phi tay mắt lanh lẹ kéo Bắc Đường Hoè lại. Chỉ tiếc, mặc dù Bắc Đường Hoè tâm trí không được đầy đủ, nhưng dù sao cũng là nam tử trưởng thành. Sức lực cực lớn, Đức Phi cũng không thể ngăn được. Buông Hoè Nhi ra, Hoè Nhi muốn cứu tỷ tỷ. Đều chết hết rồi sao? Mau cứu Tam tiểu thư lên. Đức Phi ôm chặt lấy Bắc Đường Hoè, hô to với người đứng phía sau. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Lại nháy mắt với đám người đứng phía sau. Bọn họ thấy ánh mắt của Minh Nguyệt, lập tức hãm tốc độ lại. Mặc dù nhìn qua thì như muốn cứu người, nhưng trên thực tế lại muốn dây dưa cho đến khi Lăng Nhược Hy chết. Mặc dù cả người Lăng Nhược Hy đều chìm trong nước đá, nhưng não thì lại không bị ngâm đến hư mất. Nàng chỉ là không thể lý giải được, vì sao thái độ của Đức Phi sẽ như vậy. Biết rằng không thể trông cậy vào bọn họ được, Lăng Nhược Hy dùng hết toàn lực, nắm chắc vành hồ băng, muốn bò lên, ngón tay nước ướt đẫm đụng phải băng bên cạnh, trong nháy mắt bị cóng đến phát tím, một trận nhói nhói, Lăng Nhược Hy giờ này khắc này, tim phổi so với nước băng này còn lạnh hơn, ánh mắt bình tĩnh nhìn sắc mặt phức tạp của Đức Phi, nhàn nhạt cười cười, sau đó cũng chống đỡ không nổi. Cả người chậm rãi mất sức, dần dần chìm xuống dưới nước. Cách chương.